Nạp thiếp ký 3, chương 520, chương 522, tập tháng đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cầm tiêu tụy rất nhiều. Đứng ở Mạnh Thiên Sở đối diện, uyển như hai thiên nhai lưu lạc người một loại, cũng là vẻ mặt như đưa đám cùng cô đơn. Đỗ Cầm đem Mạnh Thiên Sở nghênh vào đại sảnh ngồi xuống. Thấy Mạnh Thiên Sở có chút tâm thần không yên, nói: "Tri phủ đại nhân, gần đây có tâm sự." Mạnh Thiên Sở: "Ngươi người nữ kia mà trừ có học tâm ở ngoài, còn có thể khác cái gì sao?" Đỗ Cầm hiểu Mạnh Thiên Sở lai ý, nói: "Ta rời đi nàng rất sớm, cũng không biết nàng còn có khác cái gì bản lãnh. Đại nhân nếu đang có chuyện, cứ việc nói chính là, ta nhất định đem hết khả năng giúp ngài." Mạnh Thiên Sở đem tập tháng lúc trước ở trong phòng ra một phen nói cho Đỗ Cầm. Đỗ Cầm sau khi nghe xong, nói: "Như vậy đi, đại nhân để cho ta sayonara tập tháng một hồi. Ta đại khái cũng biết nàng nói thật hoặc." Mạnh Thiên Sở cũng vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, trực tiếp mang theo Đỗ Cầm lại đi một lần phòng giam. Lần này Đỗ Cầm không để cho Mạnh Thiên Sở đi theo, mà là mình đi vào. Mạnh Thiên Sở đang ở ngục tốt trước chuyện trong phòng chờ, nhất đẳng chính là một nén nhang công phu, thời gian mới đưa Đỗ Cầm cho chờ đi ra. Đỗ Cầm vẻ mặt mỉm cười hướng Mạnh Thiên Sở đi tới, để cho Mạnh Thiên Sở trong lòng bao nhiêu có chút kiên định. Chờ Đỗ Cầm đến gần, cười nói: "Cái nhà đầu này, đại nhân ngài cũng không muốn trách cứ nàng, ta đã nói qua nàng." Mạnh Thiên Sở: "Chuyện gì xảy ra?" Đỗ Cầm: "Nàng không có lừa ngươi, nhưng là không nên hù dọa ngài. Ngài hay là đem vật kia vật cầm lại đến đây đi à, đối với ngài cùng hài tử còn có cả mà Mạnh phủ cũng mới có lợi." Mạnh Thiên Sở: "Nàng làm sao lại chịu nghe của ngươi?" Tự lời nói thật nhất đổ ra. Đỗ Cầm khoát tay áo, nói: "Nàng tự nhiên là sẽ không nói, nhưng ta biết nàng nghĩ cái gì. Đơn giản tựu là muốn cho ngươi nghe nàng chừng, bị nàng định đoạt mà thôi. Ta đã nói với nàng, nàng người nào tâm cũng có thể đoán được, duy chỉ có không thể đoán được đại nhân cùng vi nương tâm. Cho nên, không nên ở nhọc lòng." Mạnh Thiên Sở: "Ta đây tựu không rõ." Đỗ Cầm: "Đại nhân, ngài không rõ cái gì?" Mạnh Thiên Sở: "Nàng không phải là không có thể đoán được tâm tư của ta ư? Nàng kia làm sao biết kia cái vật kiện ta đã cho người khác, mà không ở trên người mình rồi?" Đỗ Cầm suy nghĩ một chút, nói: "Đại nhân, lần trước không phải là mang ba phu nhân đã tới sao? Đại khái là đọc tam phu nhân tâm tư biết đến." Mạnh Thiên Sở không có nói cũng không có nói, nhưng là lại cảm thấy có một chút có cái gì không đúng. Hưng hứa là mình cảm giác, nhưng vẫn còn có chút mơ hồ là không yên tĩnh. Ba ngày sau, có một việc để cho Mạnh Thiên Sở rất là khiếp sợ. Tập Thắng đã chết, làm Mạnh Thiên Sở còn đang vắt hết óc nghĩ tới làm sao từ Ân Tố Tố tay thượng phải về kia cái nhẫn lúc sau. Vương Dịch vội và đất nói cho Mạnh Thiên Sở: "Tập Thắng đã chết." Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Nặc cùng Mộ Dung Khác Hẳn Tiết đi tới phòng giam, vừa nhìn chỉ thấy Tập Thắng đem mình treo ngược ở phòng giam trên cửa sổ. Một cái y phục làm thành ngũ thải dây thừng đem Tập Thắng cổ xiết thành quyền đầu lớn nhỏ. Tập Thắng ánh mắt mở thật to, kinh khủng địa ngó chừng Mạnh Thiên Sở, đầu lưỡi khẽ địa phun ra, đôi môi thành tím thẫm sắc, dưới hai tay thùy, một thân toàn bộ trắng áo tơ trắng làm cho người ta thấy càng thêm cảm thấy sợ. Hiểu Nặc đi lên trước, phát hiện Tập Thắng trong tay phải nắm chặt một thứ gì, đang muốn tiến lên đi lấy. Mạnh Thiên Sở uống ở nàng, nói: "Không biết nàng có phải hay không đã chết cũng muốn hại người, không nên tùy tiện đi động nàng đồ vật này nọ." Vương Dịch: "Ngươi vội vàng sai người đem Đỗ Cầm cho ta tìm đến." Vương Dịch đi, Mạnh Thiên Sở mang theo cái bao tay, đầu tiên là cẩn thận ở Tập Thắng bốn phía nhìn một chút, phát hiện ở trên giường để một tờ giấy. Mạnh Thiên Sở cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết: "Ta đi, hết thảy cũng sẽ trở lại từ trước." Mạnh Thiên Sở ý bảo Hiểu Nặc cùng Mộ Dung Khác Hẳn Tiết tới đây. chỉ vào kia tờ giấy nói. Đây là ý gì? Tại y, Hiểu Nặc cùng Mộ Dung Khác hẳn tiết hai mặt nhìn nhau. Lắc đầu, Mạnh Thiên Sở, xem ra thật phải chờ tới Đỗ Cầm tới mới biết được. Rất nhanh Đỗ Cầm tới, nghĩ là đã nghe nói Tập Thắng địa tin người chết, cơ hồ là vọt vào trong phòng giam tới. Kiến Tập Thắng còn treo ở trên cửa sổ, lớn tiếng nói, làm sao còn làm cho nàng đeo ở nơi đâu. Vội vàng để xuống tới a, Mạnh Thiên Sở này mới khiến người đem Tập Thắng để xuống. Sau đó chỉ về phía nàng trong tay nắm chặt đồ, nói, Đỗ Cầm, ngươi nhìn đây là cái gì? Đỗ Cầm ngồi xổm xuống, đem Tập Thắng trong tay đồ lấy ra, dĩ nhiên là một cái nhẫn. Đỗ Cầm đem chiếc nhẫn đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn con ngươi đều nhanh muốn rụng đi ra. Hiểu Nặc cùng Mộ Dung Khác hẳn tiết thấy Mạnh Thiên Sở kinh ngạc thành như vậy, cũng rối rít địa xúm lại đi xem. Hiểu Nặc, chiếc nhẫn này hình như là Thiên Sở ngươi từ trước mang theo trên tay. Làm sao sẽ ở Tập Thắng nơi này? Mạnh Thiên Sở không có nói cho bất luận kẻ nào mình đã đem cái giới chỉ này cho Ân Tố Tố. Hắn vội vàng gọi tới Đồ Long nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Đồ Long sau khi nghe xong cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó đi nhanh lên. Lúc đi đem Mạnh Thiên Sở trên tay cái kia cái nhẫn cũng cho mang đi. Mạnh Thiên Sở đem trên giường tờ giấy giao cho Đỗ Cầm. Đỗ Cầm nhìn một chút. Nói, nàng đúng là vẫn còn không bỏ xuống được đại nhân ngài nột. Chậm rãi, nói chuyện. Mạnh Thiên Sở nghe chẳng những không có một tia cảm động, ngược lại có chút không rét mà run. Đỗ Cầm, ý của nàng là dùng tánh mạng của mình để đổi lấy ngươi đối với nàng địa tín nhiệm. Nàng đã chết, ngươi cũng sẽ không lo lắng có nữa người ra hại cùng. Mạnh Thiên Sở, làm sao ngươi biết, nàng chết đều chết hết. Bản thân mình đột nhiên không có thể biết một người chết là nghĩ như thế nào a. Đỗ Cầm cười nhạt một tiếng. Nói, nàng đúng là vẫn còn hài tử của ta. Chúng ta Đỗ gia đã ba đời có học tâm bản lãnh này. Ở nàng nơi này coi như là hoàn toàn địa chặt đứt. Mạnh Thiên Sở, ngươi không phải là còn có một xuất gia làm đạo sĩ nhi tử sao? Đỗ Cầm, ta Đỗ gia bản lãnh này nam nhân là không mang theo, chỉ truyền cho nữ nhân. Mạnh Thiên Sở, thật ra thì không có bản lãnh này cũng tốt, ngược lại cho mình tăng thêm không ít phiền não. Đỗ Cầm, đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy. Chẳng qua là Nguyệt Nhi không nên thích ngươi. Mạnh Thiên Sở, ngươi cũng bớt đau buồn đi sao? Người ngươi bây giờ còn không thể mang đi. Ta phải báo lên cho hình bộ, chờ chuyện kết ngươi mới có thể đem người khiêng đi. Đỗ Cầm nhìn Tập Thắng, ngồi xổm xuống đem nàng địa ánh mắt khép lại. Nước mắt một giọt địa rơi vào Tập Thắng trên gương mặt. Mạnh Thiên Sở thấy Đỗ Cầm cố gắng địa chịu đựng không để cho mình khóc ra thành tiếng, liền dẫn người bên cạnh rời đi phòng giam. Làm ra phòng giam, một ngục tốt tới đây đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh thi lễ sau khi. Nhỏ giọng nói, đại nhân, Tập Nguyệt cô nương nàng. Mạnh Thiên Sở lãnh lời nói, ta đã nghe vương bộ đầu nói. Ngày hôm qua thì ngươi cùng một người khác chỉ huy trực ban, phải không? Làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Ngục tốt hoảng sợ, nói, chúng ta thật không có ngủ cũng không có làm trễ nãy kiểm tra phòng, nhưng thật là không có nhìn thấy Tập Nguyệt cô nương nàng. Mạnh Thiên Sở, ngươi một lần cuối cùng phát hiện nàng thời điểm là lúc nào? Ngục tốt, tựu là buổi sáng hôm nay giao ban thời điểm. Cùng ta một đạo cái kia huynh đệ cùng đi với ta. Sau lại liền phát hiện nàng đã. Ta vậy huynh đệ lúc ấy tựu dọa ngất trên mặt đất. Đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết. Còn có bực này nhát gan địa người. Ngục tốt ngượng ngùng nói. Nhỏ, tiểu nhân, cũng không rõ ràng lắm. Hắn làm sao có hù dọa thành như vậy. Mạnh Thiên Sở giật mình. Nói, đi. Mang ta đi xem một chút. Ngục tốt vội vàng mang theo Mạnh Thiên Sở đi tới trước chuyện phòng. Quả thật thấy trên giường nằm một người. Hiểu Nặc nhãn tiêm, chỉ vào người kia nói. Thiên Sở, ngươi nhìn người này có phải hay không chính là lần trước cho ngươi đưa tin địa người kia? Mạnh Thiên Sở định nhãn vừa nhìn, Thật đúng là đúng là. Cho nên để cho ngục tốt đem người nọ dùng nước lạnh dội tỉnh. Người nọ mở mắt vừa nhìn tri phủ đại nhân đứng ở trước mặt mình. Bị làm cho sợ đến từ trên giường té. Quỳ gối Mạnh Thiên Sở a trước. Mạnh Thiên Sở, ngươi chính là lần trước thay Tập Thắng đưa tin cái kia ngục tốt. Người nọ gật đầu, cũng không dám nhìn Mạnh Thiên Sở ánh mắt. Hiểu nặc, đại nhân hỏi ngươi nói. Ngươi câm, tại sao không nói chuyện? Người nọ lúc này mới há mồm nói. Đúng vậy, là nhỏ cho đại nhân ngài đưa tin. Mạnh Thiên Sở, ngươi cùng Tập Thắng rất thuộc biết. Người nọ vội vàng lắc đầu. Nói, không, không quen biết. Chẳng qua là Tập Nguyệt cô nương để cho ta cho ngài đưa tin. Tự như vậy một lần. Thật đại nhân, Mạnh Thiên Sở, Tập Thắng xuất hiện ở trước đó cùng ngươi đã nói cái gì sao? Người nọ lắc đầu. Mộ Dung Khác hẳn tuyết. Ngươi tốt nhất hay là hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Không nên nhanh như vậy chỉ lắc đầu. Người nọ suy nghĩ một chút. Đột nhiên lại gật đầu. Nói. Cũng chính là ngày hôm qua thưởng buổi trưa. Tập Thắng đột nhiên nói là nghĩ uống nước. Để cho ta cho nàng bưng chút ít nước nóng đi. Ta bưng đi. Nàng lại muốn giấy bút. Dựa theo quy củ ta không thể cho. Nàng tự cho ta nói. Nàng chỉ cần lần này từ đó không hỏi nữa ta muốn bất kỳ vật gì. Cũng không lại vì khó khăn ta. Ta liền, Mạnh Thiên Sở, ý của ngươi là Tập Thắng từng làm khó quá ngươi. Người nọ bị làm cho sợ đến lại là lắc đầu lại là gật đầu. Hiểu nặc khuyên lơn nói. Ngươi không phải sợ, nàng đã chết. Người nọ hay là không nói lời nào. Mộ Dung Khác hẳn tiết nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Sau đó đối với người kia nói. Có đại nhân làm cho ngươi chủ. Ngươi còn sợ gì đây? Mạnh Thiên Sở. Thôi. Không nói coi như xong. Chúng ta đi thôi. Nói xong mình trước đi ra cửa đi. Đi tới cửa. Mạnh Thiên Sở chiết thân trở lại phía sau Vương Dịch. Nói. Theo như lệ Tập Thắng án tử còn muốn thời gian bao lâu có thể đến chúng ta nơi này? Vương Dịch. Nhanh. Cũng là mấy ngày qua. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, người nhóc mà thân thể như thế nào? Vương Dịch vội vàng cười nói. Tìm Tập Thắng, nàng để cho ta đem hài tử mang về nhà chung. Không cần nhìn lang chung, chỉ để ý cho nhiều hài tử mớm nước. Ta nghe, ngày thứ hai quả thật tựu hạ sốt. Hôm nay đã tốt lên rất nhiều. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Cái này Tập Thắng xem ra so với chúng ta nhà tin lành muốn lợi hại nhiều. Hiểu nặc, Thiên Sở, ngươi để cho Đồ Long đi làm gì? Làm sao còn cũng không đến? Chúng ta là chờ hắn đây. Hay là mình đi về trước? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Thiên. Nói, hôm nay khí trời tốt. Chúng ta dứt khoát đi trở về đi tốt lắm. Từ từ lần trước Mộ Dung Khác hẳn tiết cùng Hiểu Nặc đi Hạ Phượng Nghi nơi đó gây chuyện sau. Mạnh Thiên Sở thật không còn có đi các nàng hai trong viện ở qua một buổi tối. Mộ Dung Khác hẳn tiết thấy Mạnh Thiên Sở lúc này có cái này tâm tình. Tự nhiên sẽ không nói không. Cho nên vội vàng nói. Cũng tốt, thời gian thật dài không có đi ra ngoài đi một chút. Thiên Sở cái chủ ý này rất tốt. Hiểu nặc thấy Mộ Dung Khác hẳn tiết đều nói tốt lắm. Cũng chỉ phải gật đầu đáp ứng. Ba người từ trong phòng giam đi ra ngoài. Từ từ hướng trong nhà phương hướng đi tới. Cách trương.